Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 650. Chương 650: Hỏa Mãng Phá Phong. Không hổ là đấu tôn cường giả, vẫn lạc tâm viêm phạm vi bao phủ bên trong sinh ra tâm hỏa. Lúc trước lần thứ nhất tiếp xúc lúc, thế nhưng là liền lão phu đều có thể thương tới. Tô Thiên nhìn xem lấy thế sét đánh không kịp bưng, tài đánh tan tâm hỏa chu thần, không khỏi tán thán nói, quá khen, chỉ là đã chiếm tu vi cao tiện nghi mà thôi. Chu thần nhìn như khiêm tốn nói, đám người tiếp tục tiến lên một lát, đạt tới luyện khí tháp trung ương chỗ. Chu thần không ngạc nhiên chút nào nhìn xem cái kia xuất hiện tại trước mặt, sâu hắc động không thấy đáy. Lỗ đen kia cực sâu, hướng vào phía trong nhìn lại, chỉ cảm thấy một trận như thôn phệ vạn vật lỗ sâu không gian. Một mực lan tràn đến cuối tầm mắt, loại kia gần như không có nửa điểm tia sáng quỷ dị hắc ám, để người rất là khó chịu. Tô Thiên hếch lên Chu thần cái kia như cũ một mặt lạnh nhạt hào không kinh ngạc sắc mặt, không khỏi thầm khen một tiếng. Tiếp lấy chậm rãi giới thiệu nói, mời xem, nơi đây chính là viện trưởng thiết lập không gian kết cảnh hạch tâm. Quán xuyên cả tòa thiên phần luyện khí tháp, mỗi một tầng luyện khí tháp đều sắp đặt một đạo lôi đình phong ấn. Tầng dưới chót nhất thì là viện trưởng phế đi đại lực khí mới bày không gian phong ấn. Có những năng lượng này phong ấn phòng hộ cùng lỗ đen khai thông, coi như vẫn lạc tâm viêm bộc phát, vậy cũng chỉ có thể thuận theo lỗ đen cùng phong ấn bay thẳng đỉnh tháp, cũng không thể đối với trong tháp tạo thành nhiều ít phá hoại. Nghe nói lời ấy, Chu thần cũng là không khỏi tán thưởng lên mang thiên xích đến. Chí ít tại người này nhóm đầy trong đầu đều là chém chém giết giết đấu khí đại lục, hiểu được lấp không bằng khai thông đạo lý này mang thiên xích, trí thông minh nên tính là cao. Dừng một chút âm thanh, Tô Thiên tiếp lấy nói ra, lần này lão phu định đem tầng dưới chót nhất không gian phong ấn giải khai đến, dẫn dụ vẫn lạc tâm viêm phá tháp mà ra, đến lúc đó lại từ Chu công chủ bắt được vẫn lạc tâm viêm, như thế nào? Chu thần nhẹ gật đầu, khẽ cười nói, có thể, bất quá nếu là thiên bách nhị lão có thể ở một bên lược trận, chắc hẳn càng có thể vạn vô nhất thất. Tốt, đã học viện thu ngươi phá tông đan, lão hủ liền xuất thủ một lần. Bách lão ý cười đầy mặt, nhạo báng nói, một bên thiên lão cũng nhẹ gật đầu, thấy thương nghị thỏa đáng. Tô Thiên vừa sải bước ra, phù ở hư không, quát, tất cả trưởng lão nghe lệnh, giải khai đáy tầng không gian phong ấn. Vừa dứt lời, mười mấy vị trưởng lão bày trận mà ra, cùng nhau kết ấn, mười mấy đạo đấu khí năng lượng kết thành kỳ dị hình dạng, hội tụ đến Tô Thiên trong tay. Tô Thiên sắc mặt nghiêm túc, hai tay nhanh chóng kết ấn, đem lộng lẫy sắc thái năng lượng hướng về phía trước đầy. Quát to, không gian mật chìa, mở. Chỉ thấy một đạo hào quang bảy màu bùng lên mà ra, tràn đầy cả tòa luyện khí tháp. Ngay sau đó, một đạo thất thải lưu quang thuận theo cái kia trong tháp ương lỗ đen lan tràn mà xuống, trực tiếp đâm vào đáy tháp không gian phong ấn phía trên. Theo thất thải lưu quang không ngừng ăn mòn, không gian kia phong ấn dần dần trở thành nhạt. Cuối cùng, chỉ nghe được ba một tiếng vang nhỏ, cái kia từ không gian năng lượng hình thành phong ấn ẩm vang vỡ vụn. Cơ hồ liền tại không gian phong ấn vỡ vụn đồng thời, cái kia đáy tháp nham tương thế giới bên trong, một cỗ cực kỳ cuồng bạo cùng năng lượng bàng bạc, chính đang chậm rãi từ nham tương dưới đáy tuôn ra. Đồng thời, theo cái này cỗ cuồng bạo năng lượng dâng lên, cái kia nham tương thế giới bên trong bình tĩnh cũng là ầm vang đánh vỡ, chẳng biết từ chỗ nào mà đến năng lượng gió lốc tại nham tương gào thét mà qua, đem cái kia nham tương kéo theo lấy xoay tròn lên cao tới 10 trượng trở lại hỏa sắc thủy triều. chợt đập ầm ầm rơi. Cái kia một sát na tiếng oanh minh vang, tựa như sơn băng địa liệt. Thấy tình cảnh này, đám người vội vàng đề phòng. Chu thần bên ngoài thân càng là bừng bừng phấn chấn ra từng đạo đen kịt vết nứt không gian. Đột nhiên, một đầu không nhìn thấy toàn thân, thân thể gần như trong suốt, đầu lâu có chừng hơn một trượng khổng lồ, toàn thân hiện đầy thấm vào ngọn lửa vô hình hỏa mãng. Xuyên phá nham tương, mang theo làm cho không gian đều là chấn động không chịu nổi bàng bạc năng lượng. Xuất hiện ở trước mắt mọi người, đón lấy, đầu này lửa trong suốt mãng phát ra một đạo sắc nhọn được đủ để khiến một tên bình thường đấu linh. Tại chỗ đánh nổ thân thể sóng âm, chấn động nham tương lăn lộn không ngớt. Cái kia hỏa mãng thấy phong ấn đã phá, đúng là theo vừa mới nó tán phát sóng âm, đột nhiên hướng ngoài tháp chạy tới. Cái kia hiện ra ngọn lửa vô hình tam giác con ngươi, hiện ra khiến người vô cùng lạnh lẽo hàn ý. Tô Thiên thấy thế kinh hãi, con ngươi co rụt lại, vội vàng nói: không nghĩ tới cái này vẫn lạc tâm viêm lại tiến hóa ra linh trí. Chư vị rút lui trước đến ngoài tháp, nơi đây không gian nhỏ hẹp, lại cách nham tương quá gần, bất lợi cho chúng ta. Không chờ hắn thoại âm rơi xuống, Chu thần cùng Thiên Bách nhị lão thân ảnh đã xuất hiện tại luyện khí ngoài tháp. Cái khác nội viện trưởng lão thấy thế, khóe miệng có chút run rẩy, cũng đi theo bắn ra. Đám người vừa rút khỏi ngoài tháp, một đạo sấm sét giống như nổ vang âm thanh, đột nhiên vang vọng bầu trời. Lập tức, cái kia kiên cố vô cùng thiên phần luyện khí tháp ngọn tháp âm hoang bạo liệt, nóng bỏng nham tương trụ, tại lui cách xa xa nội viện học viên trong mắt, âm hoang mà ra, nương theo lấy cực nóng nham tương, một đạo hưng phấn bén nhọn tê minh thanh đột nhiên truyền ra. Chợt phô thiên cái địa nham tương bốn phía vẩy xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, luyện khí tháp phụ cận chỗ đều là hóa thành một cái biển lửa. Lập tức, tại đông đảo quần chúng vây xem ánh mắt khiếp sợ bên trong, một đầu trọn vẹn hơn 10 trượng khổng lồ vô hình hỏa mãng từ trong tháp mãnh liệt bắn mà ra. Đôi kia to lớn mắt tam giác đồng bên trong tràn ngập một loại cực kỳ nhân tính hóa mừng rỡ. Cái kia hỏa mãng sớm đã là linh trí mở rộng, biết nơi đây không phải nơi ở lâu, vừa mới phá tháp mà ra, lúc này liền đột nhiên trong triều viện bên ngoài bắn tới. Tốc độ nhanh chóng, lại tại chung quanh thân thể tạo thành từng đợt âm bạo mây. Chu thần lại không ngăn trở, con súc sinh này có thể muốn bỏ chạy. Mắt thấy vô hình hỏa mãng vọt hướng không trung, Tô Thiên không khỏi gấp, nhưng mà, mặc cho Tô Thiên như thế nào thúc giục, Chu thần vẫn như cũ là bộ kia cười uyển chuyển bộ dáng, căn bản không chịu động thủ. Mắt thấy như thế, Thiên Bách nhị lão thở dài, trong lòng minh bạch Chu thần là dự định để hai người bọn họ xuất thủ trước. Xuất thủ liền ra đi. Ai bảo bọn hắn hai huynh đệ cầm nhân ra chỗ tốt đâu. Chỉ thấy Thiên Bách nhị lão thân hình hơi chao đảo một cái. Lập tức, đúng là vạn phần quỷ dị đột nhiên xuất hiện ở hỏa mãng chạy trốn lộ tuyến trước đó. Như thế mau lẹ sử dụng không gian chi lực, cơ hồ có thể mạnh hơn đấu tôn người. Nhị lão đấu khí liên thông, Thiên Bách nhị lão hơi gật gật đầu, lập tức thần sắc nghiêm lại. Đồng loạt ra tay, hai tay dùng sức hư nắm, trầm giọng quát, không gian khóa. Trong chốc lát, nơi xa giữa không trung lấy vận tốc âm thanh chạy trốn vô hình hỏa mãng, lại đụng đầu vào một đạo không gian bích lũy phía trên. Vô hình hỏa mãng vốn là từ dị hỏa thai nghén mà sinh, chỗ năng lượng ẩn chứa chi khủng bố, càng đem Thiên Bách nhị lão liên thủ bày không gian khóa xô ra một chỗ lõm. Không gian gợn sóng cùng dị hỏa năng lượng chạm vào nhau, càng là sinh ra năng lượng to lớn bạo tạc. Một cỗ bạo tạc năng lượng bốn phía tràn lan, làm cho Tô Thiên vội vàng triệu tập các vị trưởng lão liên thủ ngăn cản. Lúc này, Hỏa mãng đã bị triệt để vây khốn, sớm đã khai linh trí nó, điên cuồng gào thét, một đạo đủ để chấn thương đấu vương cường giả người mắt trần có thể thấy sóng âm cực tốc khuếch tán. Ngay sau đó, hỏa mãng thừa cơ xúc thế, đúng là phun ra một mảnh vô hình vô sắc kỳ dị hỏa diễm. Hỏa diễm mới ra, lập tức tràn ngập toàn bộ bầu trời. Hủy diệt năng lượng ba động bốn phía tràn lan, liền không gian đều bị đốt xuất hiện vết rách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.